Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1259, Bình Thiên Quan cương thủ nữ đế hình thức. Góc truyện audio.com, chương 1259, Bình Thiên Quan cương thủ nữ đế hình thức. Câm lãnh thánh quang càng phát ra sáng lên, càng phát ra lớn mạnh chống đỡ A Ta hạch tâm thế giới. Đối phương, thánh quang, rất quỷ dị, âm lãnh, mang theo vạn vật kết thúc khí thức nhưng lại cùng cửu u tà năng hoàn toàn khác biệt, liền hạch tâm thế giới cũng vô pháp hấp thu loại này năng lượng. Tống Thư Hàng, sợi dễ, hách không cách nào sử dụng, quy tiền bối, có biện pháp nào không xua đuổi những này thánh quang, thừa dịp đối phương không có truyền tống càng nhiều lực lượng trước đó. Tống Thư Hàng hỏi, đại hải quy, đem hàn ngoạt kiếm giao cho ta, ta đến khởi động đông chi điện phòng ngự. Cái này gia hỏa thật sự là quá phách lối, thật coi ta chủ đông chi điện là hậu hoa viên, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Rùa biển không phát uy, thật coi ta là ba ba a, ta muốn nhờ trận pháp chặt đứt hắn không gian thông đạo, đem hắn truyền tống tọa độ xóa đi, để hắn vĩnh viễn không cách nào khóa chặt đông chi điện. Hàn ngoạt kiếm, chờ đã, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động đem Diệp Tư tách ra. Sau đó, hắn lại từ Diệp Tư trên thân cởi xuống hàn ngoạt kiếm, dùng hai ngón tay nắm vuốt đưa cho đại hải quy. Diệp Tư xuất hiện đồng thời công đức xà mỹ nhân tự chủ hiện thân. Hắn một mực đang thủ hộ lấy Diệp Tư. Đại hải quy tiếp nhận hàn ngoạt kiếm, hít sâu một hơi, bắt đầu hướng trong kiếm quán chú lực lượng. Sau một khắc đông chi điện bên trong có hàng ngàn hàng vạn cấm chế, trận pháp, phù văn bắt đầu sáng lên. Đông chi điện hóa thành nguồn sáng, lộng lẫy mỹ lệ. Đây chính là viễn cổ thiên đình Bắc Phương đại đế hành cung. So thế gian hết thảy đế vương cung điện càng thêm lộng lẫy. Nhận đông chi điện trận pháp ảnh hưởng, hư bên trong đoàn kia âm lãnh thánh quang tăng trưởng tốc độ nhận ức chế, lớn mạnh tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Sau lưng nó không gian thông đạo bị đông chi điện trận pháp quấy nhiễu, biến đứt quãng. Vọng Thiên, cái này ra hỏa đến cùng lai lịch gì? Hắn mở ra không gian thông đạo vậy mà không cách nào bị cắt đứt. Đại hải quy cắn răng nói, lúc đầu hắn một khi mở ra đông chi điện trận pháp liền trường sinh giả mở ra không gian thông đạo đều sẽ bị chặt đứt. Nhưng cái này mọc ra mắt tinh cầu truyền tống lực lượng không gian thông đạo chỉ là biến đứt quãng, thông đạo không cách nào bị quan bế. Tiền bối chịu đựng, ta thử một chút có thể hay không đem hắn đánh tan. Tống Thư Hàng đạo, xảy ra chuyện gì sao? Thư Hàng, tâm tình của ngươi ba động rất lớn, đang độ tâm ma kiếp Diệp Tư lại để tâm linh cảm ứng hỏi. Tại độ tâm ma kiếp thời điểm còn có thể thỉnh thoảng đi ra thả cái gió, cùng Tống Thư Hàng phiếm vài câu, Diệp Tư tâm ma nếu có trí lực hội khóc, có cái khó giải quyết đồ vật xuất hiện, bất quá không có việc gì, chúng ta bây giờ tại hạch tâm thế giới, nơi này là chúng ta chiến trường chính. Tống Thư Hàng trả lời, hạch tâm thế giới, là thế giới của hắn, nơi này là địa bàn của ta, ta chú ý an toàn, ta tiếp tục độ tâm ma kiếp đi, có việc gọi ta. Diệp Tư đạo, Tống Thư Hàng, cố gắng. Chờ Diệp Tư lục phẩm phía sau hắn linh quỷ hách liền đem lần nữa mở ra, mà lại mở ra càng thêm oanh oanh liệt liệt. Hắn đang mong đợi Diệp Tư độ kiếp thành công một khắc. Dứt lời, hắn đưa tay theo trên người Diệp Tư, để cho nàng trở về thân thể của mình. Công đức xà mỹ nhân không có trở về, hắn tận tụy canh giữ ở Tống Thư Hàng bên người. Xích Tiêu kiếm, cần hỗ trợ sao? Góc truyện audio.com. Tới đi, sử dụng ta đi thiếu niên, là thời điểm để cho ta một lần nữa lóe sáng đăng tràng thời điểm. Chính cần Xích Tiêu kiếm tiền bối tương trợ. Tống Thư Hàng đạo, công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, đem Xích Tiêu kiếm tiền bối cho ta mượn một chút, ta muốn lên đi đem đoàn kia thánh quang diệt đi, tên kia là cái đại phiền toái. Tống Thư Hàng đạo, công đức xà mỹ nhân nhìn qua sắt thép cánh tay bộ dáng Tống Thư Hàng, trái xem phải xem. Sau một lúc lâu, ánh mắt của nàng sáng lên, tiếp đó, hắn hình thể tăng vọt, công đức xà mỹ nhân theo không ngừng tiến hóa, đã sớm có thể tùy ý khống chế tự thân lớn nhỏ. Hắn một mực biến đến cao hơn 4 mét lớn, sau đó, hắn đem chính mình hai tay bình thân, một trái một phải. Mặc nhập Tống Thư Hàng biến thành sắt thép trên cánh tay, lớn nhỏ phù hợp, từ người bên ngoài góc độ đến xem tựa như là công đức xà mỹ nhân. Mặc một đôi sắt thép bao cổ tay đồng dạng, công đức xà mỹ nhân con mắt hạnh phúc nheo lại, lộ vẻ rất vui vẻ. Tống Thư Hàng, Lục Chu Tiên Tử, phớ, đừng làm rộn, hiện tại trang diện đặc biệt nghiêm túc biết không? Tống Thư Hàng đạo, công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, sau đó, hắn đầu tiên là lấy ra, bình thiên quan, hắn thuần thục đem chính mình tóc dài co lại, đem bình thiên quan đoạn tốt, đem ngọc kê cắm vào tóc dài bên trong. Bình thiên quan trước rủ xuống, lưu, theo công đức rắn mỹ lệ người động tác nhẹ nhàng lắc lư, công đức xà mỹ nhân trong hai con ngươi tản ra uy nghiêm chi sắc. Hắn lại nhẹ nhàng đẩy bình thiên quan, vô cùng cường đại công đức chi lực từ bình thiên quan bên trong tuôn ra, dung nhập vào trong cơ thể nàng. bộ kia sinh động như thật kiểu nữ long bào biến ảo thành hình khoác vảy ở trên người nàng. Long bào bên trên có cửu long đang du động như cùng sống vật. Long bào cái kia thật dài vạt áo đưa nàng đuôi rắn ẩn tàng. Long bào thật dài tay áo, đem Tống Thư Hàng biến thành sắt thép cánh tay che đầy. Lúc này công đức xà mỹ nhân, có thể nói là hắn đẹp nhất trạng thái. Hắn trời sinh liền thích hợp loại này uy nghiêm tràn đầy phục sức. Hóa thân công đức nữ đế phía sau xà mỹ nhân há miệng nhẹ nhàng phun một cái, xích tiêu kiếm bay ra, bị hắn nắm trong tay. Tức là chộp vào trong tay nàng, cũng là chộp vào Tống Thư Hàng trong tay. Công đức xà mỹ nhân nắm chặt xích tiêu kiếm, thân hình bước ra. Hải tâm thế giới, hoa sen bảo hộ thân hình thuấn di, xuất hiện tại đoàn kia âm lãnh thánh quang trước mặt. Hắn giơ lên cao cao xích tiêu kiếm, mà trong nháy mắt này, Tống Thư Hàng phảng phất cùng công đức xà mỹ nhân tâm hữu linh tê. Tống Thư Hàng buông lỏng thân thể của mình, tổng thể phương diện từ công đức xà mỹ nhân đến chủ đạo động tác. Bất quá tại chi tiết phương diện, lại từ Tống Thư Hàng đến chủ đạo. Cái này hoàn toàn mới hình thức liền gọi hắn, Bình Thiên Quan Cương Thủ Nữ Đế hình thức. Tại xích tiêu kiếm cao cao vung lên thời điểm Tống Thư Hàng khống chế cổ tay chuyển một cái. Đao ý băng phát, hai loại đao ý, một loại là Tống Thư Hàng, phòng thủ phản kích khôi giáp đao ý, một loại khác lại là công đức xà mỹ nhân bá đạo vô cùng đao ý, xích tiêu kiếm bên trên, hỏa diễm bay lên. Phần thiên hỏa diễm đao, nhà, làm không tệ lắm, lại có loại xích tiêu tử đang sử dụng ta lúc cảm giác. Xích tiêu kiếm đạo, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, xích tiêu kiếm thượng còn nhiễm lên tầng một nồng đậm kim sắc, đó là công đức chi lực. Góc truyện audio.com, hỏa diễm cùng công đức chi quang hỗ trợ lẫn nhau, cả hai lẫn nhau dây dưa, như lửa mượn gió thổi. Tống Thư Hàng quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa, cùng chính hắn một mình sử dụng. Xích tiêu kiếm, lúc khác biệt hắn hòa Bình Thiên Quan nữ đế hình thức xà mỹ nhân phối hợp lúc xích tiêu kiếm căn bản không cần. Tụ lực, thời gian, kiếm khởi chém ra một đao chính là công kích mạnh nhất. Hỏa diễm bạo bạo, muốn đem vạn vật đốt diệt, đây là phần thiên chi hỏa, kiếm lạc, chạm tại đoàn kia âm lãnh thánh quang bên trên, không có kịch liệt bạo tạc, không có hoa lệ quang hiệu. Hai loại khác biệt lực lượng gặp nhau, lẫn nhau thôn phệ, dây dưa làm hao mòn đối phương. Thánh quang bên trong, cái kia hình chiếu đi ra trong mắt tinh cầu cách không nhìn chăm chú Tống Thư Hàng. Không nghĩ tới vốn cho rằng là tiện tay có thể lấy bóp chết con chuột nhỏ, vậy mà có thể chém ra vượt qua hắn tưởng tượng công kích. Hậu phương, hạch tâm thế giới hoa sen thủ hộ dưới. Đại hải quy cùng lục tu tiên tử đều có chút trợn mắt hốc mồm. Lục tu tiên tử vẫn cho là Tống Thư Hàng là cái hàng lầm bát phẩm huyền thánh, thực lực chân chính là tứ phẩm, có lẽ bạo phát một chút có thể có được ngũ phẩm chiến lực. Nhưng không nghĩ tới cái này ra hỏa một vụ nổ trực tiếp lên trời. Công kích này uy lực thời đỉnh cao thất tu đều không mạnh như vậy. Đại hải quy cười ha ha một tiếng, làm xinh đẹp áp chế hắn, ta đến chặt đứt hắn không gian thông đạo, thừa dịp đoàn kia âm lãnh thánh quang bị Tống Thư Hàng. Phần thiên hỏa diễm đao, dây dưa thời điểm, hắn liền có thể điều động đông chi điện lực lượng triệt để chặt đứt đối phương không gian. Lại đem tọa độ xóa đi, hóa giải lần này nguy cơ, lục tu, người không có chuyện gì sao, lúc này, lục tu tiên tử trong đầu xuất hiện lần nữa thất tu thanh âm. Lục tu ta còn tốt, người bên kia xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta nhận lấy tập kích một khỏa mọc ra mắt tinh cầu xé rách không gian mà đến, mục tiêu của nó là đem cùng. Cửu tu phượng hoàng đao, có liên quan hết thảy xóa bỏ, hắn thậm chí khóa chặt không gian của ngươi vị trí, ngươi bây giờ ở đâu? Thất tu cười khổ nói, ngọa thảo cái này ra hỏa mục tiêu là ta. Lục tu nhìn qua trước mắt đoàn kia âm u đầy tử khí thánh quang còn có trong đó chiếu đi ra hình ảnh. Trong hình ảnh hiển hiện ra chính là cái kia mọc ra mắt tinh cầu. Nguyên lai, cái này ra hỏa muốn công kích không Tống Thư Hàng, mà là hắn. Trước tỉnh táo lại, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp giải quyết hết phiền toái trước mắt. Nghĩ nghĩ phía sau lục tu hồi phục thất tu ta hiện tại Tống Thư Hàng tiểu hữu nơi này, hắn này lúc đang chống cự cái kia mắt to tinh cầu truyền tới thánh quang lực lượng. Thất tu, cái gì? Tống Thư Hàng tiểu hữu tại chống cự công kích, ngươi xác định không phải Bạch đạo hữu? Thất tu thánh quân nhớ kỹ, Bạch đạo hữu gần nhất từ trước đến nay Tống Thư Hàng tiểu hữu như hình với bóng, nếu như Tống Thư Hàng tiểu hữu bên người có thể chống cự mắt to tinh cầu công kích cũng chỉ có Bạch đạo hữu, không sai, chính là Tống tiểu hữu tại chống cự. Người bên kia tình huống như thế nào? Lục tu xoa huyệt thái dương, hỏi. Thất tu nắm giữ lấy cửu tu phượng hoàng đao, có lẽ cái kia bên cạnh có truyền cơ. Lúc này, thất tu trầm mặc chốc lát nói ta có thể muốn không được. Góc truyện audio.com Cửu tu phượng hoàng đao năng lượng tiêu hao vô cùng nhanh, nhưng liền xem như hắn cũng vô pháp mang theo ta cùng tứ tu rời đi. Hắn chỉ có thể gắt gao thủ hộ lấy ta cùng tứ tu, rất là bị động. chờ nó lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Cách đó không xa, Thất Tu Huyền Thánh chi mộ, không nghĩ tới hội thật sự trở thành hắn táng thân chỗ. Tư Tu chen lời nói, ta liền di chúc cũng còn không có lập tốt, ta đem bọn ngươi triệu hoán tới. Lục Tu đạo, Thất Tu, không cần, hiện tại triệu hoán đều bị quấy rầy, ngươi hơi triệu hoán, sẽ trực tiếp giống như Lục Tu bị kéo tới. Đến lúc đó, chúng ta ai cũng sống không được, ta tại cùng, Cửu Tu Phượng Hoàng đao. Câu thông, hắn hội tạm thời che đậy người cùng chúng ta ở giữa liên hệ, đồng thời sẽ chém đoạn không ở giữa thông đạo. Chờ danh tiếng đi qua, ngươi mang theo Cửu Tu Phượng Hoàng đao đi bồi dưỡng tương lai bát tu. Nhưng vào lúc này, trước mắt mắt to châu tinh cầu chậm rãi chuyển động. To lớn trong mắt đổi cái góc độ. Ba, một đạo kinh khủng chùm sáng từ trong mắt bên trong bắn ra, bắn vào không gian. Nhìn về phía Lục Tu tiên tử vị trí, không tốt, Lục Tu ngươi mau trốn. Thất Tu hét lớn, Tống Thư Hàng hải tâm thế giới. Một đạo kinh khủng chùm sáng giáng lâm hải tâm thế giới, cái kia cột sáng khổng lồ như vậy, so toàn bộ hải tâm thế giới còn muốn to lớn, cách trương.